Chiến thần biến, chương 509, Đằng Phi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nhắc tới những người này, là nhìn vị ương gia trước mặt tử tới tham gia nữ nhi của hắn đám cưới, vị ương vô khuyết mình cũng không tin. Giờ này khắc này, vị ương vô khuyết chỉ có thể âm thầm may mắn hắn ban đầu lựa chọn coi như sáng suốt, không có quét lục bào lão tổ trước mặt tử. Nếu như mình năm đó không đáp ứng việc hôn sự này, muốn chia rẽ Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt hai người lời nói, sợ rằng vị ương gia cũng sớm đã bị những thứ này lão quái vật cho huyên long trời lỡ đất. Nghĩ tới đây, vị ương vô khuyết chẳng biết tại sao, trong lòng có chút mơ hồ là không yên tĩnh. Loại này bất an, nhưng là đến từ cho hắn cái kia nữ nhi, vị ương Minh Minh. Lúc trước việc hôn sự này định ra tới thời điểm, vị ương Minh Minh tựu vẫn rất bình tĩnh, nhưng không ai có thể nhìn ra nàng tiều tụy cùng trong lòng không cam lòng, tuy nhiên này lại có biện pháp gì đi. Cái thế giới này cũng là như vậy, không thể nào mọi chuyện cần thiết cũng dựa theo tâm nguyện của mình tới. Có thể mấy ngày gần đây, chẳng biết tại sao, vị ương Minh Minh cũng là thoạt nhìn vui vẻ rất nhiều, trên mặt cũng thường xuyên nổi lên thẹn thùng đỏ ửng, kia vẫn giống như là một bị gia tộc cho hy sinh dụng đám hỏi cô gái. Rõ ràng tựu là một đợi gà xấu hổ thiếu nữ, vị ương vô khuyết hiểu rõ con gái của mình, biết vị ương Minh Minh tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ thông suốt hết thảy, sau đó cam tâm tình nguyện gà cho Âu Dương Quan. Như vậy, nàng tại sao phải có loại biến hóa này? Nghe trong nhà hạ nhân nói, vài ngày trước cái kia danh chấn vị ương thành bán bánh bao thanh niên từng tiến vào quá vị ương gia. Nhưng vị ương vô khuyết cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hắn một ngày chuyện tình nhiều lắm, nào có thời gian dỗi dao trái tim tư đặt ở một người bình thường trên người. Chỉ sợ cái này người bình thường bán chính là đại đế cảnh giới ma thú thịt làm được bánh bao, chỉ sợ thịt của hắn bánh bao ăn có thể tăng cường võ giả trong thân thể nguyên tố thuộc tính lực lượng. Ở vị ương vô khuyết trong mắt bán bánh bao đúng là bán bánh bao, vĩnh viễn cũng lên không được mặt bàn. Đại đế cảnh giới ma thú, vị ương gia cũng không phải là săn bắt không tới, cho nên đối với vị ương vô khuyết mà nói, người khác mới mẻ hiếm lạ đồ vật khi hắn nơi này thật sự không coi vào đâu. Có thể tựa hồ hay là tại người thanh niên kia sau khi rời đi, nữ nhi tâm tình tựu không khỏi thật là tốt lên, vị ương vô khuyết cũng hoài nghi quá, người nọ là Đằng Phi giả trang. Tuy nhiên căn cứ giám thị vị ương Minh Minh nơi ở những người đó nói, ngày đó là Minh Nguyệt tiểu thư mang người nọ quá khứ, nếu như người nọ là Đằng Phi, không thể nào không nói cho Minh Nguyệt tiểu thư thân phận của mình, mà hỉ giận hiện ra sắc vị ương Minh Nguyệt tuyệt đối không có khả năng một điểm sơ hở cũng không lộ ra. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bất kể tại sao, có thể ngàn vạn không nên xuất hiện loạn tử cho phải ta vị ương gia đã trải qua thông minh rằng co. Vị ương vô khuyết trong lòng thở dài cầu nguyện hôm nay có thể hết thảy thuận lợi. Điền Quang ở Trung Châu không có đặt mua bất động sản, cho nên, hắn tiệc cưới nằm ở tại vị ương gia, lục bào lão tổ không nề mặt ra, gọi tới một chúng bạn tốt cũng là vì cho đồ đệ chống đỡ mặt mũi, không để cho người khác xem thường đệ tử của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng vào hôm nay, vị ương Minh Minh cũng sắp xuất hiện các nhưng là sẽ bị Âu Dương gia đón dâu đội ngũ cho đón đi, vị ương gia xong hỉ lâm môn, đến lúc đó còn nghĩ có rất nhiều người đi theo đón dâu đội ngũ cùng nhau rời đi, đi trước Âu Dương gia bên kia đi ăn mừng. Giờ phút này giờ lành buông xuống, Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt cũng đã làm tốt bái đường thành thân chuẩn bị che hồng đầu đắp vị ương Minh Nguyệt, bị hai người hỉ nương dắt díu lấy, mềm mại tiêu sái ở bố mẹ, đầu đắp mão ở dưới mặt đã sớm hồng giống như đầu đắp màu sắc không sai biệt lắm. Cái nha đầu này, rất không sai. Ngồi ở chủ trên bàn Đông Phương Ngọc Liên, một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi quăng ở che hồng khăn voan vị ương Minh Nguyệt trên người, nhàn nhạt tán thành một câu. Đó là đồ đệ của ta, ánh mắt có thể kém. Lục bào lão tổ ngoe ngoẩy lão đại, trách cười nói. Lục bào lão quỷ, xem ngươi hiện tại bộ dạng, không biết còn tưởng rằng hôm nay kết hôn chính là ngươi đi. Ngồi ở lục bào lão tổ bên cạnh Ma Thiên Cao nhếch miệng cười một tiếng, tiếng nói nghe có chút khàn giọng. Lão ma, ngươi này đại ma đầu không có đồ đệ, ngươi đây chính là ở hâm mộ ta có hảo đồ đệ. Lục bào lão tổ cũng không giận, cười híp mắt nhìn Ma Thiên Cao. Tương lai của ta nhưng là có đồ tôn người. Hừ, Ma Thiên Cao bĩu môi, khinh thường hừ một tiếng, lẩm bẩm nói. Kia có gì đặc biệt hơn người, ta lão ma một người tự do tự tại, vô khiên vô quài. Các ngươi hai lão này, nhiều năm như vậy không thấy mặt gặp mặt tự hướng cùng nhau bấm, cũng không sợ gọi vãn bối nhìn chê cười. Đỗ Vũ bộ dạng nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, có chút xấu xí, cảm thượng giữ lại nhất luật tròm râu dê, lúc nói chuyện ánh mắt nhíu lại, làm cho người ta một loại gian trá giảo hoạt cảm giác. Nhưng hiểu rõ Đỗ Vũ người cũng biết cái này sống mấy vạn năm lão quái, làm nhất trượng nghĩa tốt bênh vực kẻ yếu tính tình còn có chút bốc lửa. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Đỗ lão quỷ, nhiều năm như vậy không gặp cũng không biết bản lãnh của ngươi có hay không điểm tiến bộ, muốn chỉ chốc lát này tiệc cưới kết thúc chúng ta luận bàn một chút. Ma Thiên Cao cười híp mắt nhìn Đỗ Vũ, lại nói. Ta nhưng là thật nhiều năm không có lấy chồng động đậy tay. Đỗ Vũ mỉm cười nói. Lão ma, ngươi nhưng là so với ta lớn tuổi hơn một vạn tuổi cũng không biết xấu hổ nói muốn theo tỷ thí. Ta nhưng không đánh với ngươi, đánh thắng ngươi nói ta trẻ tuổi huyết khí tràn đầy, đánh thua ngươi cũng nói ta trẻ tuổi huyết khí tràn đầy lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên kiên quyết không đánh. Đông Phương Ngọc Liên ở một bên bật cười, nhìn Ma Thiên Cao nói. Ma tiền bối đức cao vọng trọng, sao như thế nào như thế vô lại. Đỗ tiền bối, nhất định là ngươi bố trí mọi người. Ma Thiên Cao cùng Đỗ Vũ nhất tề liếc mắt, Ma Thiên Cao cười khổ nói. Ta nói Liên Nha đầu chúng ta cũng có mấy ngàn năm chưa từng thấy, người cần gì làm vậy gặp mặt tựu chen nhau đổi tiền mặt ta đi. Đông Phương Ngọc Liên bĩu môi, là ai làm năm nói đưa ta một khối thâm hải hàn ngọc quay đầu tựu đem quên đi sao? Ma Thiên Cao hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó vỗ ót hướng về phía Đông Phương Ngọc Liên áy náy nói. Ai nha, thật xin lỗi, chuyện này, đích thật là ta đem quên đi quay đầu lại lần này tiệc cưới kết thúc ta liền lập tức đi cho ngươi đưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Ngọc Liên hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác giống như là một tiểu cô nương đang làm nũng. Những người khác nhất thời một trận hống tiếu, có mấy người vẫn điều khản lên Ma Thiên Cao không tin dùng để. Vị Ương Vô Khuyết ngồi ở cái bàn này thượng cảm giác toàn thân đều có chút không thoải mái, những người trước mắt này tùy tiện cái nào, bối phận đều là cực cao, bọn họ chung một chỗ nói đùa, mình thậm chí chen miệng vào không lọt. Hơn nữa những thứ này lão quái vật từng đoàn đều là mắt cao hơn đầu, đâu có sẽ đem mình cái này vị ương gia chủ không coi vào đâu. Vị ương Vô Khuyết lúc này không khỏi có chút hối hận ngồi vào cái bàn này thượng. Đang lúc này, có chủ cầm hôm nay hôn lễ người điều khiển chương trình hô lớn một tiếng. Giờ lành đến, người mới chuẩn bị bái đường thành thân. Vị ương Vô Khuyết lúc này mới cùng các vị lão quái vật cáo lỗi một tiếng, đến rồi trên đài chuẩn bị nghênh đón một đôi người mới bái đường. Khổng lồ xa hoa yến hội trong phòng, xanh vàng rực rỡ, đầu người toàn động, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở đứng ở trên đài cái kia đối với người mới. Một lại linh khí của thiên địa cảm tạ trời cao ban thưởng nhân duyên, khom người chào. Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt hai người cúi người xuống, thật sâu cúi người chào, lúc này hai người trong lòng, là nhất kích động cũng là hạnh phúc nhất. Hai lại cha mẹ song thân, cảm tạ cha mẹ dưỡng dục giả, hai cúi người chào. Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt đầu tiên là cho vị ương Vô Khuyết cúi người chào, nhưng ngay sau đó lại cho Lục Bào lão tổ cúi người chào. Vị ương Vô Khuyết trong mắt ẩn có nước mắt chớp động, trong lòng nghĩ cũng là Minh Nguyệt có một cái tốt quy chúc có thể rõ ràng nàng nhưng. Lục Bào lão tổ cười đến miệng đều có chút không thể chọn, vị này danh chấn Trung Châu vài ngàn năm lão quái vật giờ phút này lại trở nên có chút câu nể. Dưới đài Ma Thiên Cao Đỗ Vũ chờ một chúng lão quái vật nhịn không được hắc hắc cười nhạo lên hắn, Lục Bào lão quái cũng không thèm để ý, vẻ mặt hì khí. Điền Quang nhìn kia mạo xấu xí sư phụ tâm tình đồng dạng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hắn quá khứ từng cho là mình là cõi đời này nhất bất hạnh người, ở trong gia tộc gặp gỡ, đả kích được hắn nản lòng thoái chí. Hiện tại hắn mới phát hiện, mình nguyên lai là cõi đời này nhất may mắn người, nhảy ra thì ra là gông cùm xiềng xiếc mới có thể phát hiện rộng lớn thiên địa. Phu thê giao bái, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử lâu. Theo người điều khiển chương trình đục dày vang dội thanh âm, Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt hai người lẫn cúi người xuống, như tâm hữu linh tê bàn, đồng thời đang suy nghĩ, mão từ sau này, chúng ta tựu là vợ chồng. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Người điều khiển chương trình hô lớn một tiếng, có thai mẹ tới đây dìu lấy vị ương Minh Nguyệt hướng động phòng đi. Điền Quang có chút không thôi đưa mắt nhìn thê tử của mình bị hỉ nương sam đi, nhưng trong lòng hơi hơi khẩn trương lên, hắn biết Âu Dương gia người, nên lập tức tới ngay, hoặc là nói, có thể có là đã đến. Chẳng qua là Âu Dương gia hôm nay thế lực cường đại, cái kia kiêu ngạo Âu Dương quan, cho dù đến sớm, chỉ sợ cũng sẽ không sớm đi vào xem lễ. Tựu như Âu Dương quan không có đem Điền Quang không coi vào đâu giống nhau, Điền Quang cũng không thích Âu Dương quan. Lên đường phi nhã, cái kia mặt trắng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, có người ở vị ương Vô Khuyết bên tai nhẹ ngữ vài câu, vị ương Vô Khuyết khẽ nhíu mày, bởi vì có người nói cho hắn biết Âu Dương gia rước dâu đội ngũ, vừa mới tựu đã đến vị ương gia cửa lớn, nhưng không có đi vào, mà là yêu cầu đem vị ương Minh Minh trực tiếp đưa ra đi. Vị Ương Vô Khuyết trong lòng thập phần không thoải mái, trong lòng tức giận nghĩ, cho dù ngươi Âu Dương Quan là không xuất thế tuyệt thế thiên tài, có thể ngươi nếu cưới nữ nhi của ta, kia ngươi chính là con rể của ta, hôm nay cũng là một điểm lễ số cũng không nói, còn muốn ta đem nữ nhi cho ngươi đưa ra đi. Quả thực chính là buồn cười. Vị Ương Vô Khuyết bản năng muốn phân phó đi xuống, để chính hắn đi vào đón, có thể suy nghĩ một chút, rồi lại đè trong lòng đích này cổ hỏa khí. Nếu như vị Ương gia có phần này lo lắng, ban đầu cũng sẽ không đáp ứng đem rõ ràng gả cho Âu Dương Quan. Được rồi, phân phó đi xuống, làm cho người ta. Chấm, đem rõ ràng, đưa ra đại môn. Một câu nói, vị Ương Vô Khuyết lại nói được thập phần khó khăn. Bất hảo, phía ngoài đã xảy ra chuyện. Ngay khi vị Ương Vô Khuyết vừa mới nói xong câu đó thời điểm, có vị Ương gia người vội vàng hấp tấp xông tới, lớn tiếng kêu la. Tâm tình đang khó chịu vị Ương Vô Khuyết nhất thời khẽ quát một tiếng. Kêu la cái gì, có còn hay không điểm quy củ. Cái kia dọa người xông tới mới phát hiện cả yến hội trong đại sảnh im ắng, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng hắn, nhìn lại gia chủ kia bất thiện ánh mắt, biết mình nếu là không thể cho một cái giải thích hợp lý đi ra, hôm nay sẽ phải xui xẻo. Cái kia, dạ, phải. Là Đằng Phi tới, cái này hạ nhân run rẩy, liên tục nuốt nước miếng, nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Đằng Phi tới, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.